Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 347 nhé. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Trên bàn đá rực rỡ muôn màu, bày đầy gia sản của Bùi Tiền cùng Lý Huệ. Hai đứa tranh tài với nhau, Vu Lộc xem say sưa. Cuối cùng Lý Huệ thở dài một tiếng, ông Quyền nói: "Được rồi, ta thua, kỹ năng không bằng ngươi, cờ thua một nước. Lý Huệ ta đại trượng phu đội trời đạp đất dám chịu thua." Bùi Tiền khoanh tay trước ngực gật gật đầu, dùng ánh mắt tán thường nhìn về phía Lý Huệ. "Không sao, người cái này gọi là tuy bại mà vinh. Ở trên giang hồ, anh hùng hào hán có thể đấu với ta nhiều hiệp như vậy, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay." Lý Huệ quay đầu nói với Vu Lộc: "Vu Lộc, người may mắn được xem trận chiến đỉnh phong này xem như là phúc của ngươi." Bùi Tiền như bà cụ non nói: "Ta không phải loại người giang hồ thích hư danh kia, cho nên Vu Lộc ngươi tự mình nhớ lấy là được, không cần tuyên dương khắp nơi." Lý Huệ và Bùi Tiền liếc nhau, không hẹn mà cùng nhếch miệng cười, tiếc tài lẫn nhau. Bùi Tiền nghĩ sau này Lý Huệ ôm chắc đi học xa, nhất định phải cho anh biết cái gì gọi là cao thủ giang hồ thực sự, cái gì gọi là kiếm thuật tuyệt đỉnh, đao pháp bá đạo nhân gian. Lý Hoài nghĩ sau này khi rời khỏi thư viện đi xa, nhất định phải kéo Bùi Tiền cùng nhau xông pha giang hồ, lại có thể nói chuyện chung được, hắn cũng tương đối an tâm. Vu Lộc yên lặng ngồi ở một bên, thán phục không ngớt, thán phục hai cái đứa nhóc có thể có được nhiều vật quý giá như vậy, cũng thán phục hai đứa ra mặt dày, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bởi vì Lý Huệ là bỏ học đến đây, cho nên đỉnh núi lúc này cũng không có học sinh thư viện hoặc là khách du lãm. Điều này làm cho Vu Lộc bớt đi rất nhiều phiền toái, để hai đứa bắt đầu từ từ thu lại gia sản. Vu Lộc là thái tử điện hạ Lô Thị Vương Triều, mà lúc trước Lô Thị lại chứ danh ở phương Bắc Bảo Bình Châu về khoản tàng bảo phong phú. Ở trong đoàn người, trừ Trần Bình An không nói, ánh mắt hắn có thể còn tốt hơn so với Tạ Tạ tu hành ở trên núi. Cho nên Vu Lộc biết gia sản của hai đứa trẻ hầu như có thể so sánh với tu sĩ Long Muôn Cảnh, thậm chí là một ít kim đan địa tiên trong giã tu. Nếu bỏ qua không nhắc tới vật bản mạng thì cũng chưa chắc có được của cải phong phú như vậy. Vu Lộc nói giỡn với Bùi Tiền: "Bùi Tiền, không sợ ta thấy hơi tiền mà nổi máu tham sao?" Vu Lộc rất hiểu biết đối với tính tình của Lý Huệ, là kẻ tim còn to hơn trời, cho nên không hỏi. Bùi Tiền lườm Vu Lộc một cái, có chút chán ghét, cảm thấy kẻ tên là Vu Lộc này hình như đầu óc không quá nhanh nhạy. "Ngươi là bạn của sư phụ ta, ta có thể không tin nhân phẩm của ngươi sao?" Vu Lộc á khẩu không trả lời được. Ở thư phòng bên kia, sau khi hai người cùng nhau thôi diễn xong toàn bộ chi tiết luyện vật, Mao Tiểu Đông vỗ thước bên hông, từng món thiên tài địa bảo để luyện chế văn đảm màu vàng bay ra khỏi thước, ùn ùn rơi ở trên bàn. Tổng cộng là 18 loại, lớn nhỏ không đồng nhất, giá có cao có thấp. Bây giờ còn thiếu 6 thứ, ở trong đó 4 thứ rất nhanh thôi sẽ có thể gửi đến thư viện Xuân Nhai, còn 2 món nữa tương đối khó giải quyết, không phải không thể thay thế, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất cuối cùng sau khi luyện chế văn đảm màu vàng. Dù sao Mao Tiểu Đông kỳ vọng cực cao đối với nó, hy vọng Trần Bình An có thể ở Đông Hoa Sơn tọa trấn luyện chế ra một vật bản mạng viên mãn không tỉ vết, tọa trấn khí phủ thứ hai. Mao Tiểu Đông có mấy lời nhịn lại ở trong bụng, chưa nói với Trần Bình An. Một là muốn cho Trần Bình An một niềm vui bất ngờ, hay là lo lắng Trần Bình An vậy mà băn khoăn trùng trùng, lo được lo mất, ngược lại không hay. Văn đảm màu vàng một khi luyện chế thành công, như là quyền quý vương hầu mở phủ đệ, lại giống như là chủ tướng trên sa trường dựng lên một lá cờ lớn, có thể vào canh giờ và địa điểm đặc biệt đẩy nhanh ngoài hạn mức tốc độ hấp thu linh khí. Ví dụ can chim thuộc kim ở trong ngũ hành canh, tân, thân, dậu. Địa điểm thích hợp hấp thu linh khí là hai vị trí chính tây cùng tây nam, nơi Đinh Sơn Tú Thủy. Với lại kim là nghĩa, trù sát phạt. Người tu hành nếu như là hành hiệp trượng nghĩa, tính cách kiên cường, có được khí túc sát nồng hậu, sẽ càng làm ít hưởng nhiều, cho nên được coi là gió thu đại trấn, kêu như là chuông trống, lo gì ở trong triều đình không có đại danh. Chỉ là những huyền cơ này, phần nhiều là tiềm chất toàn bộ vật bản mạng ngũ hành, chí kim, thế gian đều có. Văn đà màu vàng kia của Trần Bình An có một tầng cơ duyên càng thêm bí ẩn hơn. Mao Tiểu Đông cũng đọc được ghi chép ở trên một bộ tạp thư bản đơn lẻ, cực kỳ tối nghĩa, không phổ biến được, nên mới có thể biết được tin tức. Cho dù là Thôi Đông Sơn cũng sẽ không có hiểu rõ. Luyện chế một viên văn đàm màu vàng phẩm chất cực cao, làm vật bản mạng, khó ở chỗ gần như chỉ có thể ngộ, chứ không thể cầu. Mà chỉ cần luyện chế được không chút tì vết, hơn nữa quan trọng là cần người luyện chế vật ấy không chỉ là loại người tu đạo cơ duyên tốt, am hiểu sát phạt kia, hơn nữa phải tâm tính và văn khí ẩn chứa trong văn đàm phải phù hợp với nhau, lại lấy phép luyện vật thường thừa luyện chế, từng vòng đồng ghép vào nhau, không có bất cứ sai sót gì, cuối cùng luyện chế ra văn đàm màu vàng mới có thể đạt tới một loại cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Đạo đức bên mình không bị vật bên ngoài dụ hoặc. Tiền vào nơi dơ bẩn âm sát, không dám nói nhất định có thể vạn tà không xâm phạm, khiến cho toàn bộ âm vật quỷ mị thế gian né tránh ba thước, ít nhất có thể tiên thiên áp chế, áp thắng những tồn tại không được hạo nhiên thiên hạ, coi là chính thống. Loại hiệu quả này tương tự giao long sinh sống ở thời đại viễn cổ trong sông hồ biển lớn, trời sinh đã có thể sai khiến, chấn nhiếp ngàn vạn thủy tộc. Mao Tiểu Đông thu hồi suy nghĩ, chậm rãi nói trong lúc Trần Bình An cẩn thận đánh giá những thiên tài địa bảo đó. Mấy ngày nay chúng ta cố gắng tránh đi ban ngày, nhiều người phức tạp. Ban đêm sẽ đến bái phòng văn miếu với mấy nơi văn vận nồng đậm khác của kinh thành Đại Tùy. Ta cần thu hồi và dự trì từ các thần trì đó một ít văn vận. Có một số là thư viện Sơn Nhai chúng ta, tương tự như là gửi lại ở bên họ. Nói theo kiểu con buôn, thực ra tương tự là chia hoa hồng làm ăn. Đại Tùy cao thị hoàng tộc và lễ bộ nha môn cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt đối với điều này. Dù sao cũng là cho ta thu về Đông Hoa Sơn mà thôi. Tự như là ngươi nói, Đông Hoa Sơn trung quy vẫn nằm trên bản đồ Đại Tùy. Mao Tiểu Đông nhắc nhở. Ở trong lúc đó, ngươi chỉ cần đứng ở bên cạnh ta, không cần ngươi nói cái gì. Sở dĩ phải dẫn ngươi theo là để thử xem có cơ duyên văn vận chỉ là thuộc về ngươi hay không. Sao? Cảm thấy không được tự nhiên sao? Trần Bình An, là do ngươi suy nghĩ lệch lạc rồi. Đối với tranh chấp văn mạch của Nho gia, thực ra hiện tại ngươi chỉ biết chút da lông, chỉ thấy bề ngoài không hiểu ý nghĩa. Tóm lại tạm thời ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều về những thứ này, làm theo như ta nói là được. Cũng không phải là muốn ngươi nhận tổ quy tông đối với chi văn mạch nào, đừng có quá căng thẳng. Trần Bình An gật gật đầu nói, được. Mao Tiểu Đông lại thẳng thắn nói, hôm nay kinh thành Đại Tùy nổi lên yêu phong yêu vũ, không chút yên bình. Lần này ta mang ngươi rời khỏi thư viện, còn có ý nghĩa xem như là giúp ngươi thoát khỏi cục diện khó khăn tiến thoái lưỡng nan, chỉ đã rất nguy hiểm, hơn nữa không nhỏ. Ngươi có ý kiến gì không? Mao Tiểu Đông rõ ràng là muốn lấy mình ra làm mồi nhử. Trần Bình An lo lắng nói, đương nhiên ta bằng lòng. Chỉ là Mao sân chủ ngươi rời khỏi thư viện, chẳng khác nào rời khỏi một tòa thánh nhân thiên địa. Một khi đối phương đến với sự chuẩn bị, nhắm vào Mao Sơn Chủ ở thư viện đầu tiên, như vậy Mao Sơn Chủ chẳng phải sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm sao? Muốn đối phó ta, cho dù rời khỏi Đông Hoa Sơn, đối phương cũng phải có một vị tu sĩ ngọc phác cảnh mới có nắm chắc. Mao Tiểu Đông cười hà hà nói, những người cho rằng tu sĩ thượng ngũ cảnh của Bảo Bình Châu là những món đồ chơi nhỏ mà Bùi Tiền và Lý Hoài cất giữ, có thể tùy tiện lấy ra khoe khoang sao? Vị ngọc phác cảnh duy nhất của Đại Tùy là lão tổ tông Qua Dương Cao Thị. Ông ta còn là tiên sinh kể chuyện không sở trường, chuyện chém giết, từ lâu đã đi đến Phi Vân Sơn quê nhà ngươi. Hơn nữa hôm nay, vị đại tu sĩ phi thăng cảnh của Đồng Diệp Châu kia đã thân tử đạo tiêu. Mảnh vỡ lưu ly kim thân ở trên không bảo Bình Châu phân tán xuống nhân gian. Có những lão rùa già ngàn năm có tư cách tranh giành. Ví dụ Thần Cáo Tông Thiên Quân Kỳ Trần, Khương Thị lão tổ giang hồ đồn đãi đã sớm vụng trộm chen thân tiên nhân cảnh. Vị tu sĩ Ngọc Phác cảnh xuất thân giã tu bến phòng vĩ, những kẻ này chắc chắn đều bận rộn đấu trí so dụng khí. Bằng không những người còn lại, giống như Ngụy Tấn Phong Tuyết Miếu, thì tụ tập ở bên trung bộ Bảo Bình Châu, chuẩn bị đánh nhau to với Bắc Cầu Lô Châu Thiên Quân Tạ Thực. Mao Tiểu Đông cảm khái: ở Bảo Bình Châu vương triều và phiên thuộc to lớn, ở Bảo Bình Châu vương triều và phiên thuộc to nhỏ nhiều tới hơn 200 nước, nhưng tu sĩ thượng ngũ cảnh bản thổ được bao nhiêu người? Hai bàn tay là đếm hết. Trước khi Thôi Sàm và Tề Tĩnh Xuân tới Bảo Bình Châu, thời điểm số phận kém, có thể càng ít ỏi, một bàn tay là đếm hết. Cho nên khó trách tu sĩ châu khác xem thường Bảo Bình Châu, thực sự là không có cách nào so với người ta về mọi phương diện. Có lẽ phải nói trừ võ đạo ra, dù sao Tống Trường Kính và Lý Thị liên tiếp xuất hiện, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, rất là kinh thế hãi tục. Trần Bình An liền nói về những gì thấy được ở đảo Huyền Sơn. Sư Đao Phòng đã treo giải thưởng cái đầu của Tống Trường Kính. Mao Tiểu Đông cười nói: hạo nhiên thiên hạ quen khinh thường Bảo Bình Châu, đợi sau này ngươi đi châu khác du lịch, nếu nói là mình đến từ Bảo Bình Châu nhỏ nhất, chắc chắn sẽ thường xuyên bị người ta xem thường. Cứ nói thư viện Sơn Nhai vào buổi đầu xây dựng, ngươi biết Tề Tĩnh Xuân trong 20-30 năm đó chỉ là làm thành công đúng một chuyện duy nhất làm gì không? Trần Minh An lắc đầu: không biết. Mao Tiểu Đông mỉm cười: đó là vất vả bồi dưỡng cho ra Đại Ly vương triều từng nhóm hạt giống đọc sách và một nhóm làm màu muốn tới thư viện Quan Hồ thanh danh lớn hơn nữa đều cầu học. Vì thế Tề Tĩnh Xuân cũng không có ngăn cản. Buồn cười nhất là Tề Tĩnh Xuân còn phải viết từng phong thư giới thiệu cho các thư sinh trẻ tuổi đó, thay bọn họ có chút lời tốt để có thể thuận lợi ở lại thư viện Quan Hồ. Trần Bình An ngạc nhiên. Mao Tiểu Đông vẻ mặt lạnh nhạt: Đại Lý vương triều khi đó, hầu như toàn bộ người đọc sách đều cảm thấy đạo lý thánh hiền của Bảo Bình Châu các ngươi, cho dù là một hiền nhân quân tử như thư viện Quan Hồ, nói ra nghe còn hay hơn so với sơn chủ của thư viện Sơn Nhai. Trong thư phòng trầm mặc rất lâu. Mao Tiểu Đông quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tự diệu nói: cho nên từ tiên sinh chúng ta, cho đến Tề Tĩnh Xuân, cuối cùng đến Mao Tiểu Đông ta, cuối cùng cũng không ai nói chuẩn xác được những kẻ nào xem như là đệ tử đích truyền đường đường chính chính kia, rốt cuộc có mấy người là nhập thất đệ tử danh xứng với thực. Ai mới là quan môn đệ tử thực sự cũng không nói rõ được. Trần Bình An, người nào có thú vị không? Trái lại mấy văn mạch còn lại, phải nói là truyền thừa có trật tự, pháp độ xâm nghiêm, hay cho câu quần tinh hội tụ tươi thắm lộng lẫy. Trần Bình An không biết nên nói cái gì, chỉ đành tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống uống một ngụm rượu. Mao Tiểu Đông đi đến cửa sổ, bất chi bất giác đã là cảnh tượng trăng sáng sao thưa. Lão nhân cao lớn quay đầu đi, nhìn thấy người trẻ tuổi kia từ đầu tới cuối không muốn thừa nhận là tiểu sư đệ của mình, đang do dự nên tiếp tục uống rượu hay là không. Trước khi Trần Bình An và Mao Tiểu Đông xuống núi đi văn miếu kinh thành thử khí vận, đã sắp xếp nhân thủ trong thư viện để tránh làm cho người ta ù ù cạc cạc thừa cơ liền vào, thả mỗi người khác cắn câu bất thành, ngược lại tự dưng tặng cho kẻ địch kế điệu hổ ly sơn. Trước tiên để Bùi Tiền chuyển khỏi khách xá, đi tới ở trong căn nhà có Tạ Tạ chăm sóc làm bạn cùng, còn có Thạch Nhu. Trần Bình An mang sợi thừng trói yêu màu vàng kia giao cho cô. Lâm Thủ Nhất mới sáng ra đã tới chỗ của Thôi Đông Sơn trên danh nghĩa tu hành, cộng thêm Đỗ Mậu vào ở. Lâm Thủ Nhất sau khi tán gẫu với Trần Bình An liền dứt khoát thoải mái ở lại căn nhà đó. Trần Bình An lại bảo Chu Liễm cùng với Vu Lộc âm thầm để mắt tới Lý Bảo Bình và Lý Huệ. Chu Liễm, Vu Lộc, một lão nhân lưng gù thấy nữ tử sẽ cười tủm tỉm, một thanh niên cao lớn ở trên mặt luôn mang theo ý cười điềm đạm. Ai có thể tưởng tượng, thế mà lại là hai vị võ phu thuần túy kim thân cảnh. Lý Bảo Bình và Bùi Tiền buổi tối cùng nhau ở nhà chính của Thôi Đông Sơn. Tin chắc Thôi Đông Sơn không có ý kiến, không dám có ý kiến. Tạ Tạ và Lâm Thủ Nhất mỗi người ở một gian nhà bên. Thạch Nhu là âm vật, có thể đảm nhiệm chức trách gác đêm. Lý Hòe thì cùng với Lâm Thủ Nhất ở chung một gian phòng. Chu Liễm không cần phòng ở, buổi tối ngủ ở khách xá ban đầu là được, nhưng mà Vu Lộc phải hợp tác với Thạch Nhu gác đêm. Trần Bình An không mấy tin tưởng Thạch Nhu có thể ứng đối được một số tình trạng đột phát. Trái lại, Vu Lộc vẫn luôn khiến cho người ta yên tâm. Mà bên thư phòng của Mao Tiểu Đông, trong số những phu tử tiên sinh tuần tra ban đêm, từ trước đã có chia ra văn võ, giống như là vị đại nho đồng tình hoặc đặc biệt coi trọng Lâm Thủ Nhất kia. Trước đó chính là một vị lão tu sĩ kim đan, tinh thông lôi pháp, còn có một vị không nổi bật gì, lại là nguyên anh địa tiên, không muốn ai biết. Giống với Mao Tiểu Đông, đến từ Đại Ly, chính là vị lão nhân họ Lương trông coi cửa chính thư viện. Thời khắc mấu chốt, người nào có thể thay thế Mao Tiểu Đông tọa trấn thư viện. Cuối cùng Trần Bình An gọi riêng Lý Bảo Bình ra, giao cho nàng hai món đồ lấy được từ chỗ Lý Bảo Trâm, một góc một ngọc bội khắc dấu Long Cung, một lá nhật dạ du thần. Chân nhân phù phẩm cực kỳ, phẩm chất cực cao. Lý Bảo Bình có phần nghi hoặc khó hiểu. Trần Bình An cũng không giấu giếm, kể lại đại khái tình huống mình và Lý Bảo Trâm gặp nhau ở Thanh Loan Quốc cho Lý Bảo Bình nghe. Cuối cùng xoa đầu của Bảo Bình, nhẹ nhàng nói: về sau ta sẽ không chủ động tìm nhị ca ngươi, còn có thể cố gắng tránh hắn. Nhưng nếu Lý Bảo Trâm chưa từ bỏ ý định, hoặc là cảm thấy ở sư tử viên bên kia chịu nhục nhã vô cùng, tương lai lại xảy ra xung đột, ta sẽ không nương tay. Đương nhiên, những thứ này đều không liên quan tới ngươi. Lý Bảo Bình có phần tụt cảm xúc, chỉ là ánh mắt vẫn sáng ngời như trước. Tiểu sư thúc, người cùng nhị ca con cứ việc dựa theo quy củ giang hồ, ân oán rõ ràng. Lý Bảo Bình nói tới đây hỏi: tiểu sư thúc, vậy con có thể viết phong thư cho đại ca con không, để huynh ấy khuyên nhủ nhị ca thu tay lại? Trần Bình An nghĩ gật đầu nói: có thể. Lý Bảo Bình vừa muốn nói chuyện, chuẩn bị đưa ngọc bội và phù lục cho Trần Bình An. Lần này trước khi xuống núi, tiểu sư thúc đã nói tình cảnh bây giờ cho bọn họ. Lý Bảo Bình mới muốn để tiểu sư thúc có thêm hai món đồ ở bên mình. Trần Bình An đã cười nói: ở sư tử viên ta cùng một vị nữ quan pháp đao rất lợi hại, liên thủ bắt một con yêu vật cực kỳ hiếm thấy, tương đương với một chậu tụ bảo sống, thu hoạch rất hậu hĩnh. Vị nữ quan kia độc chiếm yêu vật, để bồi thường và trả thù lao cho ta, cô ấy cho ta 62 đồng tiền cốc vũ. Cho nên ta muốn cho ngươi mượn tấm nhật dạ du thần chân nhân phù kia, không phải bán mà là cho mượn, có phần tương tự như là hiệu cầm đồ ấy. Chỉ là chúng ta làm ngược lại, ngươi cầm phù lục này cho ta, ta cho ngươi chỗ tiền cốc vũ này. Bởi vì lá bùa này phẩm chất cực cao, không phải loại tiêu hao một lần, có thể sử dụng nhiều lần. Chỉ cần tiền thần tiên chống đỡ được nổi, hai vị nhật dạ du thần kia sẽ có thể tồn tại mãi ở trên đời. Thậm chí sau khi bị đánh tan linh khí kim thần, chỉ cần người vẽ bùa có bản lãnh, vẽ rồng điểm mắt cho phù đàm kia, vẫn có thể sắc lệnh hai vị thần chỉ hiện thân. Nói thật, 62 đồng tiền cốc vũ là một khoản tiền rất lớn, nhưng mua lá bùa giá trị liên thành này vẫn là không quá đủ. Cho nên không phải là ta mua bùa. Nín nhịn thật lâu, Lý Bảo Bình thực sự không nhịn được nữa, nghiêm túc nói: tiểu sư thúc, người khách khí với con như vậy, con rất đau lòng. Trần Bình An kiên nhẫn giải thích: ta không khách khí với ngươi và đại ca, nhưng mà với toàn bộ Lý thị phố Phúc Lộc thì vẫn cần phải khách khí. Sau khi ngươi cầm cố lá bùa này ở hiệu cầm đồ lâm thời của tiểu sư thúc, khoản tiền cốc vũ kia có thể nhờ Mao Sơn chủ hỗ trợ gửi về quận Long Tuyền. Già rằng người hôm nay là thần tiên nguyên anh bản địa quê nhà chúng ta, các loại pháp bảo có lẽ sẽ không thiếu. Dù sao ở Ly Châu Động Thiên chúng ta nói về công phu nhặt của rơi, chắc chắn là sở trường của bốn thế gia 10 đại tộc. Nhưng mà tiền thần tiên, bây giờ ra ra người chắc chắn là càng nhiều càng tốt. Tuy nói pháp bảo áp đáy hòm trong nhà cũng có thể bán đổi tiền, nhưng mà bán rồi chắc chắn sẽ không vui. Chỉ là đối với luyện khí sĩ mà nói, trừ phi là linh khí pháp bảo không hợp với đại đạo của mình, bình thường không ai muốn bỏ đi. Lý Bảo Bình mặt mày hớn hở. Thì ra tiểu sư thúc vẫn là nghĩ cho con. Là con hiểu lầm tiểu sư thúc. Thất lễ, thất lễ. Thật là có lỗi. Lý Bảo Bình bắt đầu bài bản chắp tay nhận lỗi với Trần Bình An. Sau khi Lý Bảo Bình đứng thẳng lên rồi, Trần Bình An giơ hai tay véo má của bé cười trêu. Thừa dịp tiểu Bảo Bình còn chưa lớn lên, phải tranh thủ bẹo má mới được. Lý Bảo Bình đứng bất động, đôi mắt linh động cười đến mức nheo thành hình trăng non. Trần Bình An cuối cùng nhìn Lý Bảo Bình chạy vội đi. Hắn đi về hướng Sơn Môn Thư Viện bên kia. Mao Tiểu Đông đã chờ lâu. Hai người rời khỏi thư viện, đi qua đường cái, rẽ vào phố cỏ tranh. Trần Bình An lúc này mới lặng lẽ lấy ra lá bùa kia, giao cho Mao Tiểu Đông. Mao Tiểu Đông liếc mắt thu vào trong tay áo. Lão nhân cao lớn dùng tâm hồ gợn sóng hỏi Trần Bình An. Lá bùa này chưa từng gặp, chất liệu cũng cổ quái. Chuyện là thế nào vậy? Trần Bình An thì lấy tụ tâm thành tuyến của võ phu thuần túy trả lời. Là phù lục cổ xưa trên một quyển đàn thư trần thích, tên là Nhật Dạ Du Thần Chân Thân Phù. Tuy tinh túy ở trên hai chữ chân thân, trên sách nói có thể cấu kết bản tôn thần linh, không phải là phép sắc thần của phái phù lục đạo gia bình thường, dựa vào một chút linh quang phù đàm để mời ra thần linh pháp tướng. Chữ hình nhiều hơn chữ thần. Lá bùa này là chữ thần chiếm đa số, nghe nói ẩn chứa một phần thần tính. Sau đó Trần Bình An giải thích chi tiết thuật khống chế và các hạng mục công việc chú ý của lá bùa này. Mao Tiểu Đông càng nghe càng kinh ngạc. Phù lục quý giá như vậy ở đâu ra? Trần Bình An lướt qua ân oán cá nhân với Lý Bảo Trâm không đề cập tới, chỉ nói là có người nhờ hắn đưa bùa hộ mệnh cho Lý Bảo Bình. Mao Tiểu Đông cười hỏi, người cứ như vậy mà giao cho ta sao? Trần Bình An nói, ở trên tay Mao Sơn Chủ vẫn được dùng hết công dụng. Ta là võ phu dùng bùa, lại không có phép của nó, chưa học được pháp môn chính thông của quyển đan thư chân tích kia, cho nên rất dễ dàng tổn hại bản nguyên phù đàm. Bất cứ bùa chú nào sau khi bị ra ta khai sơn điểm linh quang đều thuộc loại chỉ thấy lợi ở trước mắt. Mao Tiểu Đông nói một câu kỳ quái. Được rồi, ta xem như là tự mình lĩnh giáo rồi. Trần Bình An có chút khó hiểu. Mao Tiểu Đông cũng chưa nói toạc ra. Không hổ là tiểu sư đệ bị Thôi Đông Sơn nói là tống tài tử đồng tử. Không hổ là tiểu sư đệ bị Thôi Đông Sơn nói là tống tài đồng tử. Thực sự là gặp ai cũng tặng quà. Là tán tài sao? Hai người đi trên phố cỏ tranh. Trần Bình An hỏi, Tiểu Bảo Bình vì ta, vị tiểu sư thúc này trốn học nhiều như vậy, Mao Sơn Chủ không lo lắng việc học của nó sao? Mao Tiểu Đông nói, Lý Bảo Bình mới là một người đọc, học đúng nghĩa nhất của thư viện chúng ta. Học vấn mà. Ở trong tàng thư lâu của thư viện Sơn Nhai nhiều sách thánh hiền chư tử bách gia như vậy. Chỉ là chuyện đọc sách cực thú vị. Tâm người không thành, không khai khiếu. Văn tự ở trên sách cái nào cũng yếu ớt, nhưng mà rất ngạo khí. Những văn tự đó sẽ không từ trên sách mình đọc mọc chân được. Từ sách vở, rời ổ và bỏ đi, chạy vào trong bụng người đọc sách được. Lý Bảo Bình thì tốt rồi. Văn tự trên sách trình bày một ít đạo lý cũng không lớn, chẳng những mọc chân, ở lại trong bụng con bé, mà còn đi sâu vào trong lòng. Cuối cùng những văn tự này lại quay trở về thiên địa nhân gian, lại từ trong nội tâm thoát ra, mọc cánh đi đến trên xe trâu bán than cô bé đẩy cho lão ông, rồi trên bàn cờ cô bé xem cờ mà không nói. Nơi khuyên can tách ra hai đứa nhỏ đang cãi vã, chạy tới ở trên thân lão bà được con bé đỡ lên. Nhìn như đều là chuyện vụn vặt, thực ra lại rất tốt. Các tiên hiền nho ra chúng ta không phải luôn đuổi theo những thứ này sao? Đọc sách tam bất hủ, người đời sau thường thường thèm nhỏ dãi ba thước đối với ba chữ ngôn công đức. Không biết một chữ lập mới là chỗ căn bản. Như thế nào mới tính là lập được? Đứng được, rất có học vấn. Mao Tiểu Đông chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời kinh thành. Trần Bình An, người đã bỏ lỡ rất nhiều cảnh sắc tốt đẹp. Tiểu Bảo Bình mỗi lần ra ngoài du ngoạn, ta đều lặng lẽ đi theo. Tòa kinh thành Đại Tùy này, sau khi có một tiểu cô nương quần áo đỏ hấp tấp như vậy xuất hiện, cảm giác tựa như sống lại rồi. Mao Tiểu Đông nói tương đối cảm tính. Trần Bình An đơn thuần là có chút vui, cảm thấy cao hứng vì Tiểu Bảo Bình ở thư viện cầu học có thu hoạch. Mao Tiểu Đông đột nhiên nói: hôm nay ngươi đều đang đọc sách Hai Nhà Nho Pháp, vậy ta liền phải nhắc nhở ngươi vài câu. Nếu là nho gia học tạp mà không tinh thì dễ dàng phí phạm. Giống như toàn bộ sự tình đều có thể từ trên sách tìm ra đạo lý bản thân muốn, cho nên ngược lại làm người ta hoang mang. Đặc biệt là gặp phải các vấn đề đề cập trái phải rõ ràng kia, sẽ làm người ta sống trong cảm giác mờ mịt. Nhưng ngươi cũng phải chú ý, vì sao học hết lịch sử, chưa bao giờ có quân chủ một quốc gia nào nguyện ý công khai tuyên dương độc tôn pháp gia. Không đợi Trần Bình An nói chuyện, Mao Tiểu Đông đã xua tay nói: ngươi cũng quá xem thường thánh hiền nho gia độ lượng, cũng quá coi thường thực lực của thánh nhân pháp gia. Mao Tiểu Đông nhẹ nhàng cảm khái: ngươi biết các thánh nhân đối đãi một mạch học vấn nào cao thấp sâu cạn thế nào không? Trần Bình An cười nói: cái này ta chắc chắn không biết. Hắn theo bản năng tháo hồ lô rượu. Những lời tâm huyết này của Mao Sơn Chủ lấy để nhắm rượu, tư vị vô cùng tốt, có thể khiến Trần Bình An dư vị vô cùng. Mao Tiểu Đông đưa tay chỉ hướng dòng người rộn ràng nhốn nháo ở trên đường cái, tùy tiện chỉ trò mấy người, mỉm cười nói: lấy cái ví dụ, nho gia khiến người thân cận, pháp gia khiến người ta đi xa. Trần Bình An như có chút suy nghĩ. Mao Tiểu Đông nói: đây chỉ là một chút cảm tưởng của ta mà thôi, chưa chắc đúng. Ngươi cảm thấy hữu dụng thì cầm đi, mà đồ làm đồ nhắm rượu, cảm thấy vô dụng thì vứt sang một bên, không sao hết. Ở trên sách nhiều lời vàng ngọc như vậy, cũng không thấy người đời quý trọng và hiểu rõ gì mấy. Mao Tiểu Đông ta nửa thùng nước lọc học vấn này, thực ra không tính là cái gì cả. Trần Bình An uống rượu, không nói chuyện. Mao Tiểu Đông trầm mặc một lát, nhìn đường cái kinh thành nước chảy, không biết sao nhớ tới câu thuận miệng nào đó của tên nhóc khốn kiếp nào đó: thúc đẩy lịch sử loạn choạng tiến lên, thường thường là một ít sai lầm tuyệt vời, tư tưởng cực đoan nào đó cùng vài cái ngẫu nhiên của tất nhiên. Mao Tiểu Đông suy nghĩ bay xa, đợi sau khi lấy lại tinh thần, vẫn chưa đợi được Trần Bình An nói chuyện, lão nhân quay đầu kinh ngạc nói: lúc này không biết nên nói vài câu khách sáo, Mao Sơn Chủ học vấn vô cùng tốt, không thể tự coi nhẹ mình, vân vân. Trần Bình An á khẩu không trả lời được. Tề tiên sinh, kiếm tiên tả hữu, thôi sảm, để đến vị lão nhân cao lớn này bên người. Trần Bình An luôn cảm thấy văn thánh lão tiên sinh dạy đệ tử có phải khác biệt cũng quá là lớn hay không. Chỉ là nghĩ lại, Thôi Đông Sơn và Bùi Tiền muôn hạ mình, hình như cũng là tình hình sấp xỉ như vậy. Nếu có thể, về sau lại thêm Tào Tình Lãng của Ngẫu Hào Phúc Địa, càng là mỗi người một vẻ. Nhớ trên một quyển sách học vỡ lòng từng nói, trầm hoa đua nở mới là xuân. Có lý. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.